Vô địch thiên hạ, chương 798, ba người liên thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không dám khinh thường, mấy năm nay đọc một lượt Huyền Vũ thư khố cùng Chu Tước thư khố, đối với Quỷ Minh thì lợi hại Hoàng Tiểu Long bao nhiêu giải. Lập tức Hoàng Tiểu Long mang Hắc Lam Song Long gọi ra, trong nháy mắt hồn hóa, tiếp theo hóa ra Tu La chi thân, đồng thời đan điền tiên nguyên chi lực toàn lực thôi động. Tu La chi khí tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía diễn biến thành Tu La kết giới. Trong lúc nhất thời, vạn quỷ khóc khiếu, Tu La thê lương tê gọi. Tại Hoàng Tiểu Long Tu La kết giới dưới ảnh hưởng, ác quỷ lão tổ tiếp dẫn quỷ vương chi khí vậy mà chạy chậm không thiếu. Ác quỷ lão tổ thấy thế tùy theo giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long Tu La kết giới. Ngày ác quỷ lão tổ giật mình thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình chợt hiện, liền đi tới cái đó trước người, đột nhiên một chỉ hướng cái đó mi tâm đâm một cái mà đến. Chỉ lực như biển gầm thông thường, vạn dặm có thể nghe, đồng thời, hôi sắc nồng vụ cuồn cuộn, từng tiếng quái vật thê lương tiếng kêu từ nồng cơn xoáy phát sinh. Chính là đoạn hồn châu truyền thừa đoạn hồn chỉ. Đoạn hồn chỉ tuy rằng không thể so với tu di thần công, nhưng mà tu luyện đến đại viên mãn cảnh, một chỉ chi hạ, là được đoạn hồn, với lại nương theo đoạn hồn âm khí, có thể đoạn nhân sinh cơ. Ác quỷ lão tổ cảm thụ được đoạn hồn chỉ ẩn chứa đoạn hồn chi lực tùy theo biến sắc, tức giận một hống, tay phải đột nhiên hướng đoạn hồn chỉ một phách mà ra. Quỷ phong huyết vũ trường, vô số quỷ khí hình thành cơn lốc tịch quyển tứ phương, đồng thời quỷ phong nơi đi qua, vô số huyết sắc chi vũ tràn ngập. Đoạn hồn chỉ cùng quỷ phong huyết vũ trường trong nháy mắt đụng nhau. Quỷ thanh khóc khiếu, thiên địa một phiến rung động, bất quá, huyết vũ vẫn còn có cực kỳ khủng bố ăn mòn chi lực. Đoạn hồn chi khí đụng tới huyết vũ sau đó, biến bạc trở thành nhạt lên. Hoàng Tiểu Long cùng ác quỷ lão tổ hai người chịu dư ba rung động, đều lui về sau 100 nhiều trường. Một kích này chi hạ không phân thượng hạ, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, này ác quỷ lão tổ tên không kinh truyền, nhưng mà thực lực đã vậy còn quá cường, chỉ sợ đã cùng thần cấp nhị giai sơ kỳ cường giả không phân trên dưới. Như cùng Chu gia gia chủ Chu Sở tướng so cường 10 lần không dứt, coi như là hắn thủ hạ Phượng Hoàng lão tổ cùng với tướng so cũng yếu hơn nhất phân. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, mà ác quỷ lão tổ càng là giật mình, hắn này quỷ phong huyết vũ trưởng chính là quỷ đạo trung trí âm trí độc cực kỳ bá đạo đấu kỹ, coi như là thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng rất ít có người có thể tiếp được. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long một cái thần vực, vậy mà tiếp nhận, với lại vừa rồi một kích, hai người vậy mà không phân thượng hạ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long gào to một tiếng, lần thứ hai hướng ác quỷ lão tổ đánh tới. Ác quỷ lão tổ thực lực tuy rằng nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ, nhưng mà trái lại càng kích khởi Hoàng Tiểu Long trong lòng hừng hực chiến ý. Đột phá thần vực hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn sau, Hoàng Tiểu Long vẫn muốn tìm cá nhân luyện tập, này ác quỷ lão tổ không thể nghi ngờ là tốt nhất luyện tập đối tượng. Sở dĩ, lúc trước Hoàng Tiểu Long từ lâu phân phó Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng lão tổ chờ người chú ý bốn phía động tĩnh, bàng quan là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng gia trang phòng ngự trận mở, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng hai người chiến đấu kịch liệt, ba động lực lượng lan đến Hoàng gia trang. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng ác quỷ lão tổ hai người chiến đấu kịch liệt nửa giờ sau, võ hồn giới tinh hà chi ngoại, lưỡng đạo nhân ảnh phá mở giới diện tiến nhập võ hồn giới, rõ ràng là từ bạch hổ tinh hà băng hà giới chạy tới hai cái lục băng quái nhân. Hai người vừa tiến vào võ hồn giới, liền cảm ứng được Hoàng Tiểu Long cùng ác quỷ lão tổ chiến đấu kịch liệt, ba động lực lượng kinh khủng. Tốt lực lượng kinh người ba động, chẳng lẽ là hai vị thần cấp nhị giai sơ kỳ cường giả tại giao thủ? Một người trong đó tùy theo giật mình nói, trong đó một cái nên là quỷ đạo cao thủ, cái khác là. Một người khác tùy theo kinh nghi, đi chúng ta đuổi đi qua nhìn một chút. Lúc này, hai người thi triển không gian đại Nazi, vài cái Nazi sau đó, liền đi tới Hoàng gia trang phụ cận. Là ác quỷ lão tổ, hai người đi tới sau, nhìn đến ác quỷ lão tổ thời gian, kinh nhiên. Ác quỷ lão tổ tuy rằng quanh năm tiềm ẩn quỷ uyên, tên không kinh truyền, nhưng mà chúng thần cấp cường giả, đều là biết ác quỷ lão tổ. Hơn 2 vạn năm trước ác quỷ lão tổ đã từng một người diệt một cái siêu cấp đại gia tộc. Lúc đó việc này, rung động tứ đại tinh hà, về sau đông đảo thần cấp lão tổ liên thủ, cần phải tiêu diệt này ác quỷ lão tổ, nhưng mà vì ác quỷ lão tổ nằm vùng ở quỷ uyên nơi sâu, mọi người cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể thôi. Không nghĩ tới sự cách hơn 2 vạn năm, ác quỷ lão tổ vậy mà xuất hiện lần nữa. Tóc đen tuổi trẻ người là ai? Hai người giật mình chiến đấu kịch liệt, một phe là ác quỷ lão tổ, nhưng mà càng giật mình cùng ác quỷ lão tổ chiến đấu kịch liệt tóc đen tuổi trẻ người. Thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, làm sao có thể, Không thể, hai người phát hiện cùng ác quỷ lão tổ chiến đấu kịch liệt tóc đen tuổi trẻ người cũng chỉ là một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Với lại ác quỷ lão tổ vậy mà không làm gì được đối phương. Không, là ác quỷ lão tổ vậy mà rơi vào hạ phong. Tại tóc đen tuổi trẻ người công kích chi hạ, vậy mà chật vật lùi về sau không ngớt. Hai người nhìn tóc đen tuổi trẻ người, đầu óc đột nhiên chợt hiện. Lẽ nào, dường như ấn chứng hai người đầu óc suy nghĩ, ác quỷ lão tổ lúc này kinh sợ kêu lên. Hoàng Tiểu Long, ta đến đây thành tâm sẵn sàng góp sức cho ngươi, ngươi vậy mà vô cớ xuất thủ công kích đây là ý gì? Chẳng lẽ không sợ khiêu khích đến đây sẵn sàng góp sức chúng phương cường giả tức giận? Hoàng Tiểu Long nghe nói, tùy theo trêu tức cười lạnh nói. Thành tâm sẵn sàng góp sức cho ta, ngươi không phải mới vừa nói, muốn tiêu diệt ta Hoàng gia trang trên dưới sao? Không phải muốn ta Hoàng gia trang chó gà không tha sao? Không phải muốn giết ta, nhượng ta mang thần phẩm thần thạch bảo tàng giao ra đây sao? Hoàng Tiểu Long công kích liên tục với lại càng là toàn lực thôi động đan điền tiên nguyên chi lực hóa số lượng trăm đạo tiên nguyên hỏa kiếm, phô thiên cái địa hướng ác quỷ lão tổ công kích mà đến. Nhìn mấy trăm đạo tiên nguyên hỏa kiếm, ác quỷ lão tổ vừa sợ lại buồn bực vừa giận càng là chật vật trốn lui không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới bắt đầu, hai người chiến đấu kịch liệt không phân thượng hạ, nhưng mà tùy thời gian chuyển rời, Hoàng Tiểu Long dần dần chiếm cứ thượng phong, với lại càng đánh càng hăng, thể nội thần đấu khí cùng lực lượng thần bí hình như vĩnh viễn dùng chi bất tận thông thường. Hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long là như thế nào làm được. Mỗi khi Hoàng Tiểu Long thể nội thần đấu khí cùng lực lượng thần bí xuất hiện tổn hao thời gian, chớp mắt sau đó, Hoàng Tiểu Long liền lại khôi phục. Trên đời này, có cái loại này nghịch thiên công pháp. Có thể chớp mắt khôi phục thể nội hao tổn thần đấu khí. Mà tại Hoàng Tiểu Long thể nội tiên thiên Phật lực dưới áp chế ác quỷ lão tổ quỷ minh chi lực tổn hao được cực kỳ lợi hại. Ngày ác quỷ lão tổ kinh sợ né tránh thời gian, một đạo tiên nguyên hỏa kiếm trong nháy mắt đánh trúng cái đó ngực tiếp theo thấu lưng mà ra ác quỷ lão tổ kêu thê lương thảm thiết. Nghe ác quỷ lão tổ kêu thê lương thảm thiết lục băng quái hai người tùy theo trong lòng đột nhiên vừa nhảy. Lúc trước hai người cũng là ôm cùng ác quỷ lão tổ giống nhau nghĩ cách mà đến. Lục băng song quái chúng ta liên thủ, sát Hoàng Tiểu Long, đến thời gian, hắn thần phẩm thần thạch bảo tàng, ba người chúng ta chia đều. Ác quỷ lão tổ đột nhiên đối viễn sứ xem cuộc chiến lục băng quái hai người hô đạo. Lục băng song quái hai huynh đệ người tùy theo nhìn nhau, ánh mắt chần chờ. Hoàng Tiểu Long thực lực tuy rằng nhượng hai người kinh sợ, nhưng mà như ba người liên thủ, muốn diệt Hoàng Tiểu Long, đích xác không khó. Một nghĩ đến thần phẩm thần thạch bảo tàng, trong lòng hai người lửa nóng. Cách chương.